Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Minh Khư Hắc Trường Trực. Két, một trận phảng phất từ tuế nguyệt chỗ sâu truyền đến thanh âm vang vọng. Buồng nhỏ trên tàu Thanh Đồng Môn lại lần nữa bị mở ra. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác được chính mình cơ hồ muốn ngạt thở. Cảm thụ được bên ngoài bắn ra mà đến quang hoa. Toàn thân lực lượng đang không ngừng khôi phục. Hắn muốn xông ra cái này giống như lồng giam đồng dạng địa phương. Thế nhưng là hắn phát hiện, hắn không động đậy, liền xem như lực lượng khôi phục. Hắn vẫn như cũ là không động đậy. Tựa hồ có cỗ uy áp giống như là nặng nề đại sơn áp bách ở trên người hắn. Đem hắn ép liền khí đều là không kịp thở. Nam Cung Vô Khuyết trừng to mắt, uốn éo một cái mông, muốn đứng lên, thế nhưng là rất nhanh, chính là cảm thấy có băng lãnh sợi tóc rủ xuống tại cổ của hắn trên căn. Hắn toàn thân đều là cứng đờ, gian nan chật qua đầu, chính là nhìn thấy một trương băng lãnh mặt, này trên mặt mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng, này đen nhánh sợi tóc như vải manh giống như rủ xuống. Thương da trắng không có chút nào huyết sắc, là nữ nhân kia, Nam Cung Vô Khuyết rất muốn khóc, vì cái gì nữ nhân này muốn quấn lấy hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn xuất khí. Nam Cung Vô Khuyết khóc không ra nước mắt nhìn qua nữ nhân kia, bẩm ở hô hấp, không dám thở mạnh, nữ nhân kia sơn con ngươi màu đen khóa chặt lại Nam Cung Vô Khuyết thân hình, về sau hé miệng, đầu lưỡi đỏ chét từ đó duỗi ra, ngươi. Người muốn làm gì? Nam Cung Vô Khuyết toàn thân đều là xù lông. Cơ hồ là dùng hết đi tiểu khí lực hô lên câu nói này. Thế nhưng là nữ nhân kia căn không để ý đến hắn. Xoẹt, giống như là một khối băng khối tại trên mặt hắn xẹt qua giống như. Nữ nhân kia đầu lưỡi tại trên mặt hắn loạn liếm. Nam Cung Vô Khuyết ngây người. Triệt để si ngốc, cả người đều là có chút lộn xộn. Hắn đây là bị cưỡng hôn a? Tại sao có thể như vậy tử? Nói tốt cao lãnh đâu? Tựa hồ có từng tia hắc khí theo nữ nhân này đầu lưỡi chảy xuôi nhập Nam Cung Vô Khuyết ra. Thịt bên trong, để hắn toàn thân đều là trở nên cứng ngắc. Hồi lâu sau, nữ nhân này đứng thẳng người. Trong suốt bàn chân bỗng nhiên điểm trên mặt đất. Thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Giống như là một đạo thiểm điện. Ầm vang một thanh âm vang lên, thuyền cửa máy mở ra, nữ tử đầu đầy sợi tóc màu đen tung bay. Ầm vang một tiếng buồng nhỏ trên tàu cũng thế, chỉ để lại Nam Cung Vô Khuyết mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nằm sấp ở nơi đó. Lã Trã trực khóc, đây rốt cuộc là muốn làm cái gì lạc? Bộ Phương nhìn thấy vị nữ tử kia, này băng lãnh đôi mắt nhượng Bộ Phương trong nội tâm vì sợ mà tâm rung động càng lúc càng nồng nặc. Hắn tựa hồ rốt cuộc biết chính mình tim đập nhanh đến từ nơi đâu. Liền là đến từ nữ nhân kia. Nữ nhân này không bình thường đáng sợ. Hắc sắc cổ thuyền tiếp tục chạy. Sóng biển tách ra. Nước biển lại là bao phủ đến trên hải đảo. Thuyền kia tấm trước đó. Một đạo thẳng tắp hắc trường trực đứng lặng. Dày đặc khí tức tràn ngập ra. Tiểu Bạch trước tiên chính là trở lại Bộ Phương bên người. Tại nữ tử kia khí tức tràn ngập ra trong nháy mắt. Mà lại trong đôi mắt tử sắc cũng là đang nhanh chóng biến hóa. Biến thành thâm thúy màu trắng. Tiểu Bạch cảnh giác nhìn lấy nữ tử kia. Toàn thân bật hết hỏa lực. Tiểu Tôm ghé vào Bộ Phương trên bờ vai. Say khướt co lại thân thể. Ha ha ha, ta cướp được. Một vị thần cảnh cường giả cướp được ma chảo kỳ quả. Mừng rỡ như điên. Hưng phấn cơ hồ muốn nhảy lên. Thế nhưng là hắn rất nhanh chính là cảm thấy mình thân thể mạnh mẽ cương. Bởi vì hắn phát hiện người chung quanh nhìn lấy ánh mắt của hắn tựa hồ cũng là trở nên có chút quỷ. Dị, Nam Cung Huyền Hạc sớm núp ở phía xa. Khí tức thu liễm, thở mạnh cũng không dám. Hắn hoảng sợ nhìn lấy này chiếc hắc sắc cổ thuyền. Trái tim đang nhảy lên kịch liệt. U Minh Thuyền, lại là U Minh Thuyền. Nam Cung Huyền Hạc như đọa hầm băng, bí cảnh đáng sợ nhất đồ, vật một trong, cũng là U Minh Thuyền. Mặc kệ là ở đâu cái bí cảnh bên trong, gặp được U Minh Thuyền, đó chính là mang ý nghĩa tử vong cách ngươi không xa. Đây là Tiềm Long Đại Lục mỗi người chung nhận thức. Có rất ít người có thể tại nhìn thấy U Minh Thuyền về sau còn có thể sống đi ra bí cảnh. Mỗi cái bí cảnh bên trong tựa hồ cũng có U Minh Thuyền. Nhưng là mỗi cái bí cảnh trong tựa hồ lại đều không có U Minh Thuyền. Gặp được U Minh Thuyền, Nam Cung Huyền Hà cảm giác mình cả người đều là mộng bức. Hắn cực hạn thu liễm trên thân khí tức, vì cũng là để nữ nhân kia không muốn phát hiện mình. Hắn không muốn chết, này đoạt đến ma chảo kỳ quả thần cảnh cường giả tiếng cười to càng ngày càng yếu. Sau cùng tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, chết, chấm ngoặc kép, hắc sắc cổ thuyền tiếp tục tiến lên. Lại là hoành độ hư không, lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Hắc trường trực nữ tử đạm mà quét này thần cảnh liếc một chút. Khẽ nhả một câu, về sau này thần cảnh cường giả chính là rú thảm lấy ngã xuống đất. Thân thể không ngừng mà vỡ vụn ra. Huyết dịch chảy xuôi đầy đất. Đây là nguyền rủa. U Minh Thuyền nguyền rủa a. Nam Cung Huyền Hạc trong lòng lắc một cái. Hoảng sợ kém chút sụi lơ trên mặt đất. Không ai có thể ngăn cản được nguyền rủa. Bọn họ đều phải chết. Nam Cung Huyền Hạc gầm hét lên. Bốn phía thần cảnh cường giả cũng đều là hoảng sợ bốn phía tán loạn. Bọn họ muốn chạy trốn. Bọn họ không muốn chết. Nữ tử trong đôi mắt bị hắc sắc cho tràn ngập, rủ xuống đến thắt lưng tóc dài nhất thời phiêu tán đứng lên. Giống như là từng cây dày đặc xúc tu. Phốc suy, từng vị thần cảnh cường giả thân thể đều là vỡ nát. Hóa thành đầy đất thịt nát cùng huyết dịch. Nam Cung Huyền Hạc khí tức bạo phát. Hai đạo xiềng xích sau lưng hắn chập chờn. Hắn cưỡng ép gượng chống lấy thân thể. Trong miệng ho ra máu. Lại là không có bị cùng nguyền rủa chỗ xé nát. Hắn thất tha thất thểu hướng chạy ra ngoài. Cũng không quay đầu lại. Bộ phương cảm thấy mình trên thân huyết dịch lại lần nữa sôi trào lên. Tựa hồ muốn xông ra hắn ra thịt. Bộ phương tâm thần run lên. Thật sâu thở ra một hơi. Nữ nhân này, thật đáng sợ. Bất quá hắn huyết dịch chỉ là sôi trào trong nháy mắt. Sau một khắc, chính là khôi phục lại. Bộ phương cau mày, nhìn lấy này không trung đen nhánh cổ thuyền, hít sâu một hơi, này hắc trường trực nữ tử tựa hồ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Đen kịt ánh mắt khóa chặt tại bộ phương trên thân, ông, tựa hồ có một cỗ kỳ lạ ba động từ này trên người nữ tử bao phủ mà xuống. Này ba động nhượng bộ phương cảm giác mình cả người đều là bị bóc ra trần chuồng. Nữ tử kia ánh mắt tại đảo qua tiểu tôm trên thân thời điểm. Đột nhiên chính là phát ra một tiếng rít, tiếng gào bén nhọn vô cùng, khiến cho chung quanh nước biển đều là phát sinh nổ tung. Là, ngươi, đem, tinh nguyên tử tủy, giao ra, đứt quãng thanh âm tại bộ phương trong lòng đột nhiên vang vọng. Bộ phương sợ hãi cả kinh, về sau, hắn chính là cảm thấy một trận khí lãng kiềm chế mà đến. Bành một tiếng nổ vang, toàn bộ hải đảo đều là vỡ nát. Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe không ngừng, muốn ngăn tại bộ phương trước người, cũng là bị nữ tử kia một ngón tay cho đuổi nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Giao, đi ra, chấm ngoặc kép, nữ tử thanh âm đàm thoại trở nên càng ngày càng nghiêm khắc, mang theo một tia đáng sợ sát ý, đen nhánh quang hoa từ trên người nàng phun trào mà ra, giống như là từng đoàn ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Hỏa diễm chậm rãi hướng phía bộ phương thân thể bao trùm mà đến. Bộ phương run sợ, há mồm phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm phóng lên tận trời, nhưng là bị ngọn lửa màu đen kia đè chế không thể động đậy. Đây là lửa gì? Bộ phương trong lòng cũng là chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể áp chế vạn thú viêm hỏa diễm. Không giao, chết, nữ tử trên trán. Chậm rãi có một đạo khe hẹp nổi lên, một cỗ nhượng bộ phương cảm thấy trái tim đều là co vào đứng lên khí tức từ này mảnh trong khe bắn. Ra mà ra, tích giọt hệ thống vù vù một tiếng, về sau bộ phương chính là cảm thấy mình bên tai một trận vù vù. Nương theo lấy, còn có một đạo lười biếng ngáp thanh âm, tốt khí tức quen thuộc a, bước phương tiểu tử, cẩu gia mới ngủ một giấc. Ngươi làm sao lại trêu chọc đến Minh Khư người? Một đạo ôn hòa ấm áp nam nhân thanh âm lặng yên tại bộ phương đáy lòng vang lên.